Magician trong thế giới comic, chương 391, không tồn tại chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở New York vùng ngoại ô, một cái đập chứa nước một bên, từng chiếc xe vận tải mang theo các loại kiến trúc vật liệu ngay ngắn có thứ tự nhìn về phía nơi này, mà đập chứa nước phía trên nhưng là từng mảng kiến trúc công trường, rất hiển nhiên ở nơi này sẽ có một cái cực lớn công trình sinh ra. Nơi này thợ khéo công nhân cũng nhiều vô số, bọn họ xem ra không một cái đều vô cùng bận rộn, thế nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào oán giận. Bởi vì bọn họ cố chủ là Tony Stark, cái kia cùng một đám ma pháp sư đồng thời cứu vớt trái đất nam nhân, cái kia nước Mỹ người có tiền nhất một trong. Ma pháp sư tồn tại hiện tại trên trái đất đã không tính là bí mật gì, bởi vì một ngày kia các ma pháp sư điều động để toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Ngoại trừ một số nguy cơ luận gia hỏa đang không ngừng mà truyền bá ma pháp sư đến cùng có nguy hiểm cỡ nào ở ngoài, hầu như không có bất kỳ người nào dám đi nói những ma pháp sư này làm sao. Đương nhiên, những chuyện đó bá những này tư tưởng gia hỏa cuối cùng kết cục đều rất tốt, điều này làm cho không ít có tâm người cũng không dám nữa thả một cái thí. Cho tới ngầm bọn họ gặp làm những gì, cái này không liền không có ai biết, hơn nữa cũng không có người nào sẽ quan tâm. Không nói những thứ khác, hiện tại các ma pháp sư liền cái bóng vẫn là không ai tìm được, coi như tìm tới chỉ sợ bọn họ cũng khoảng cách rất tốt kết cục không xa. Toàn thế giới bộ phép thuật đối với bảo vệ mình cách làm đã sâu tận xương tủy, bọn họ tuy rằng nhiều năm như vậy chịu đến Noe ảnh hưởng đã thay đổi rất nhiều quan niệm, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không như vậy quy mô lớn điều động. Thế nhưng có vài thứ đã thâm căn cố đế, các ma pháp sư tuy nhiên đã bại lộ ở công ánh mắt của mọi người dưới, thế nhưng không có người nào ra hỏa đần độn đi thừa nhận chính mình chính là một cái ma pháp sư. Ma pháp sư thực là một cái rất có trạch nam tư duy nghề nghiệp, bọn họ càng vui nghiên cứu một ít chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mà không phải bại lộ thân phận rước lấy phiền phức. Đương nhiên, bọn họ đối với bộc lộ ra trái đất có ma pháp sư cái này cách làm cũng không có cái gì quá nhiều bất mãn, trái đất đều đối mặt uy hiếp không ra tay lẽ nào chờ chết sao? Hơn nữa bộc lộ ra trái đất có ma pháp sư sau khi, bọn họ cũng kỳ diệu phát hiện thật giống người bình thường đối với ma pháp sư có ác ý người còn là phi thường thiếu. Bởi vì tuyệt đại đa số người bình thường đều ở ca ngợi ma pháp sư cái quần thể này, bởi vì bọn họ bảo vệ trái đất. Cái này rồi cùng người đột biến có khác nhau rất lớn, người đột biến lúc trước làm cái gì đều là sai, hơn nữa có Eric quấy rối, mà chắc xử sự thủ đoạn quá mức ôn hòa mới dẫn đến kết cục như vậy. Nếu như không phải Noe tham gia, bọn họ 8 phần 10 vẫn là hướng đi cái kia có thể báo trước tương lai. Cho tới ma pháp sư cái quần thể này, nhưng là không phải nói đùa với ngươi. Ngươi tuyên truyền uy hiếp luận, ngươi chống lại ma pháp sư, như vậy ngươi đi địa ngục hoặc là thiên đường chống lại đi. Hy vọng bọn họ sẽ thích ngươi. Hơn nữa bộ phép thuật cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng người bình thường thế giới cao tầng có một tí tẹo như thế liên hệ. Bất kể là bị khống chế, vẫn là trước liền nhận thức. Kết quả như thế chính là đám kia kẻ xui xẻo căn bản là không chỗ che thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cách làm như thế Ancient One pháp sư báo lấy ra sao thái độ bọn họ cũng không rõ ràng, thế nhưng bọn họ rõ ràng chính là Noe cái này tương lai thượng cổ tôn giả là 100. Chống đỡ, bởi vì Fresno các hạ chính mình cũng đã khống chế một ít người bình thường thế giới cao tầng à, có Noe cái này bất chính trên lưng, như vậy những phép thuật này bộ các cao tầng đều làm lên những chuyện này không hề áp lực. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, có một số việc có thể làm thế nhưng có một số việc kiên quyết không thể chạm. Liền tỷ như không quan hệ bảo vệ phép thuật giới sự tình, nếu như bọn họ đụng vào, e sợ đổi lấy chính là bị ca ma. Tát các ma pháp sư đến thăm. Ma pháp sư sự tình trên căn bản xem như là cáo với đoạn, nhân là người bình thường môn căn bản không có cách nào tìm tới bọn họ. Có điều tham gia Manhattan trận chiến đó cũng không chỉ có ma pháp sư, những người bình thường mặc dù đối với các ma pháp sư khen không dứt miệng, thế nhưng trong bọn họ tâm càng yêu thích vẫn là những người bình thường kia anh hùng. Liền tỷ như Tony cái này Iron Man, đã sớm là truyền kỳ Captain America Steve cùng với cái kia căn bản không tính là có thể khống chế chính mình Banner. Rất đáng tiếc SHIELD, những người đặc công bị vô tình hay cố ý quên, mọi người chỉ nhớ kỹ Tony bọn họ những người này, cùng với bọn họ vị trí cái kia gọi là Avenger tổ chức. Những kiến trúc này các công nhân làm biết mình công tác đối tượng là vị kia bảo vệ trái đất, hơn nữa còn là một cái không thiếu tiền Tony Stark sau, bọn họ mỗi một người đều nhiệt tình 10 phần. Bọn họ mỗi một người đều phi thường bận rộn, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa cái này công trình hoàn thành, bởi vì Tony nhưng là đồng ý, sớm quyết định còn có ngoài ngạch tiền lương đây. Ở những kiến trúc này công nhân bận tối mặt thời điểm, mà tại đây cái đập chứa nước cách đó không xa, một cái xem ra muốn một cái hàng vali địa phương, Tony cùng Victor hai người chính ở bên trong thảo luận cái gì. Từ khi Noe đem Tony cùng Victor giới thiệu ở cùng nhau sau, hai người bọn họ phát hiện ngoại trừ tính cách phương diện bọn họ rõ ràng không quá hợp khẩu vị ở ngoài, phương diện khác bọn họ quả thực phi thường nhất trí. Có thể nói hai người bọn họ là loại kia phi thường bổ sung loại hình, Tony là một cái tính cách khá là lộ liễu ra hòa, hắn phi thường tình nguyện làm náo động. Mà Victor nhưng là một cái đối lập biết điều ra hòa, Vưu là một người ma pháp sư, hắn đã quen ở người bình thường trước mặt che giấu mình. Mà ở năng lực phương diện hai người bọn họ cũng là ngược lại, Tony là một cái phi thường am hiểu khoa học kỹ thuật ra hòa, càng là ở máy móc khoa học phương diện hắn trình độ càng là không người có thể so với. Có thể so với cũng xuống địa ngục hoặc tới thiên đường. Victor nhưng là ở phép thuật phương diện có phi thường độc đáo năng lực, phải biết hắn nhưng là thông qua ma đạo sư sát hạch thất giai ma pháp sư đây. Hai người này một cái lộ liễu một cái biết điều, một cái am hiểu máy móc hơn nữa đối với phép thuật có dày đặc hứng thú, một cái am hiểu phép thuật nhưng đối với máy móc khoa học phi thường yêu thích. Trải qua Noe một phen giới thiệu bọn họ trực tiếp ăn nhịp với nhau, ở Noe tổ chức tiệc tối sau khi kết thúc hai người bọn họ liền chán ở cùng nhau. Thời gian trôi qua từng ngày, tại đây dạng bổ sung tính cách dưới hai người bọn họ tiến bộ đều lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí hiện tại Victor cũng chịu đến Tony một ít ảnh hưởng, dự định chính mình cũng chế tác một đài thích hợp bản thân chiến giáp, bởi vì hắn nhìn thấy Tony chiến giáp đi sau hiện hắn thật sự rất yêu thích đồ chơi này. Mà Tony cũng không keo kiệt chính mình thành quả, Victor sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là đại không được. Vì lẽ đó hai người bọn họ đồng thời hợp tác bỏ ra thời gian nhất định làm ra một khoản không tồn tại với bất luận điện ảnh vẫn là manga nguyên tác bên trong, hoàn toàn mới áo giáp. Này rất khốc không phải sao? Nói thật chính ta đều động lòng. Tony nhìn này bộ chiến giáp chính hắn cũng có chút động tâm, bởi vì này bộ chiến giáp thật sự hoàn toàn khác nhau cho hắn dĩ vãng kỹ thuật. Này bộ chiến giáp chủ yếu vật liệu là một loại gọi là trường nguyệt bạc phép thuật vật liệu, đồ chơi này ở thế giới phép thuật cũng là phi thường quý giá, chủ yếu bảo vệ đồ chơi này ma vật có chút khó đối phó. Đương nhiên, cái này cũng là đẳng cấp không cao ma pháp sư mà nói, đối với Victor loại này thất giai gia hỏa thật không là vấn đề. Mặc dù nói đồ chơi này không sánh được một số trong truyền thuyết vật liệu thế nhưng đồ chơi này có thể kéo dài và rát mỏng quả thực so với Mithril cũng còn tốt. Hơn nữa đồ chơi này phi thường mềm mại, phòng ngự tính cũng phi thường tốt, đạo ma tính phương diện biểu hiện cũng được cho ưu tú, vì lẽ đó Victor không chút do dự chạy đến châu Phi đem đồ chơi này cho lấy trở về. Thuận tiện còn cho tới một chút khá là đặc thù sinh vật da lông, có người nói còn có thể bán một cái giá tiền không tệ. Xác thực rất tốt, nói thật sự ngươi kỹ thuật thật sự vượt qua tưởng tượng, ta rất yêu thích. Victor cũng là nở nụ cười nhìn bộ này khôi giáp, hắn vẫn đang làm một ít máy móc tiến hóa thử nghiệm, chỉ tiếc đồ chơi này tạm thời không cái gì đột phá. Thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đối với máy móc yêu thích, mà có này bộ chiến giáp để hắn có càng nhiều ý nghĩ. Này bộ chiến giáp không có thiết trí cái gì hệ thống vũ khí, nguyên nhân chủ yếu là người bình thường hệ thống vũ khí Victor căn bản không lọt mắt. Bởi vậy Tony không có lãng phí một phương công phu tại đây trên làm văn, đúng là Victor chính mình ở phía trên làm không ít phù văn, bên trong còn lật xem rất nhiều Noe để cho Tony thư. Đối với phép thuật phương diện sự tình Victor liền so với Tony quen thuộc hơn nhiều, hắn một bên giáo dục Tony liên quan với phù văn phối hợp thiết trí, một bên cho mình chiến giáp thiết trí tương đối thích hợp chính mình phương thức tác chiến phù văn. Vì lẽ đó này bộ chiến giáp mặt trên phù văn cùng phụ ma cơ bản đều là tăng lên ma lực tăng cường uy lực cùng với để cho mình tốc độ càng nhanh hơn ngoạn ý, như vậy giả thiết để Tony có chút không rõ, bởi vì ở hắn trong ấn tượng Noe chính là loại kia phi thường căm ghét gần người tác chiến gia hỏa. Đương nhiên, coi như Noe bị gần người cũng chưa chắc hắn sợ, Tony đã nếm thử một gần người liền bị Noe khống thành pho tượng, sau đó ngừng lại phát ra cảm giác. Mỗi một cái ma pháp sư phương thức tác chiến không giống, Noe thuộc về. Kama, các ma pháp sư khác loại, bình thường tới nói chúng ta yêu thích gần người chiến đấu sau đó dùng phép thuật phụ trợ, hắn càng yêu thích. Không, hắn căm ghét gần người chiến đấu. Được rồi, xem ra là Noe phương thức tác chiến vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony xem như là rõ ràng vấn đề này, bởi vậy Tony còn ác thú vị nảy sinh, tiểu nhẹ nhàng sờ sờ cho Victor chiến giáp thiết kế hai đem vũ khí, mà lúc này Victor tự hồ cũng phát hiện hắn chiến giáp phần tay hai cái ẩn dấu lò phản ứng. Đây là ma lực hạt nhân cùng nguyên tố mới kết hợp phản ứng thế nhưng cụ thể có ích lợi gì hắn không thấy được chỉ là biết vật này thật giống có thể lấy xuống. Đây là vật gì? Victor một mặt nghi ngờ hỏi. lợi dụng ma lực cùng nguyên tố mới chế tác vũ khí. Tony một mặt ý cười, chính mình giơ tay lên, dùng ma lực tạo thành một loại nào đó đặc biệt hình thái, sau đó sử dụng nguyên tố mới lò phản ứng để chúng nó thu được uy lực mạnh hơn, đồng thời nhuộm cái màu. Đang khi nói chuyện, Tony trong tay xuất hiện hai cái màu xanh lam kiếm laser. Ngươi xem, bộ dáng này có giống hay không một tên Jedi? Ngài, Victor rất muốn nói một câu chính mình không phải tinh chiến mê thế nhưng hắn cảm giác đồ chơi này tựa hồ cũng không tệ lắm. Liền Victor quan sát vật này uy lực tồn túy quyết định bởi với ma lực dẫn dắt to nhỏ. Dựa theo chính mình ma lực truyền vào đi vào e sợ đồ chơi này uy lực tuyệt đối sẽ không tiểu thậm chí dùng nó đến chặt đứt một đống nhà lớn đều là dễ dàng sự tình đây. Suy tư chốc lát Victor dự định nói một tiếng cảm ơn nhưng vào lúc này Victor cảm giác được một ít dị dạng mà cùng lúc đó Jarvis cũng phát sinh cảnh báo cách chương.